Sherlock Holmes toàn tập, chương 59, ngôi nhà bỏ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa xuân năm 1894, cả thành phố London đều bàn tán xôn xao về vụ ám sát tử tước Ronan Ade trẻ tuổi. Vụ ám sát xảy ra trong một bối cảnh khác thường và đầy bí ẩn. Đông đảo công ứng đều biết đến những tình tiết của vụ án theo cả đánh giá ủ quan của cảnh sát. Nhưng vì lý do nào đó, phần lớn những tình tiết phải giấu kín. 10 năm trôi qua, hiện giờ tôi mới có khả năng bổ sung thêm những mắt xí còn thiếu trong ủi sự kiện đầy bí ẩn kia. Bản thân vụ án đã là một điều lý thú, nhưng những hậu quả không lường trước được đối với tôi còn quan trọng hơn gấp nghìn lần. Nhưng hậu quả này, làm o tôi bàng hoàng ấn động hơn tất cả những gì mà tôi từng gặp trong đời mình. Dù cuộc đời của tôi nếu không có sự kiện ấy thì cũng đã ứng kiến nhiều cuộc trinh thám ly kỳ. Thậm ý ngay bây giờ, sau nhiều năm, tôi vẫn còn cảm giác run sợ, khi nghĩ lại câu huyện xa xưa, và tôi vẫn bị một nỗi hoài nghi thảng thốt vui buồn lẫn lộn bao trùm và xâm yếm toàn bộ tâm hồn. Tôi mong các bạn độc giả, vẫn thường quan tâm tới những mẩu huyện của tôi về những việc làm và những suy luận của một con người tuyệt vời hãy tha thứ o tôi, vì việc tôi không ia sẻ với các bạn điều khám phá của mình. Tôi tự đặt o mình một nghĩa vụ là phải báo o các bạn tất cả sự thật một khi tôi không còn bị ràng buộc bởi huyện cấm đoán xuất phát từ ý muốn của bạn tôi. Câu huyện ngăn cấm được phát ra cũng vừa mới đây, ngày mồng 3 tháng trước. Trong thời gian tôi và Sherlock Holmes còn gắn bó mật thiết với nhau, tôi đã quan tâm một cá sâu sắc tới những huyện hình sự. Kể từ khi anh biệt tăm mất tí, tôi trở thành kẻ thường xuyên theo dõi trên các báo ý tất cả các vụ án ưa được khám phá. Đôi lúc để thỏa mãn tính hiếu kỳ tôi đã có ý định tham gia vào huyện phá án, tôi sử dụng những phương pháp thủ thuật như của bạn tôi thường làm, mặc dù còn lâu tôi mới đạt được trình độ ấy. Tuy thế, không có vụ án nào lại làm o tôi hồi hộp lo âu bằng câu huyện tang thương của Ronan Ade. Trong số tài liệu điều tra có đoạn nói thế này. Vụ ám sát đã được tính toán từ trước và do một người hoặc một nhóm người lạ thực hiện. Sau khi đọc xong lời nhận xét như vậy, tôi càng thấy thấm thía hơn bao giờ hết rằng cái ết của Sherlock Holmes đã gây o tổ quốc úng ta một tổn thất to lớn biết nhường nào. Trong huyện này, nhất thiết phải có những tình tiết làm o Sherlock Holmes ưu ý, và như vậy hoạt động của cảnh sát sẽ được bổ sung đầy đủ và đạt kết quả hơn nếu như họ có sự giúp sức của bộ óc thông minh và đôi mắt quan sát tinh tế của nhà thám tử sành sỏi nhất Âu Âu này. Sau khi đi thăm bệnh nhân cả ngày về, tôi lại tập trung vào những suy nghĩ làm tôi nhức đầu, đó là câu huyện của Ade, nhưng tôi không thể nào tìm ra được một lời giải đáp thỏa đáng. Tôi đánh bạo lặp lại những gì mà mọi người đã biết, tôi cũng muốn nêu lên những dữ kiện theo dạng đã được thông báo o công ứng biết sau khi kết thúc cuộc điều tra. Tử tước Ronan Ade là con trai thứ hai của bá tước Menut, tổng đốc toàn quyền một khu vực thuộc địa của người Anh ở Úc. Người mẹ của Ade đã từ Úc đến nước Anh để giải phẫu mắt, cắt bỏ cái vây mọc ở mắt. Và đã cùng cậu con trai Ade và cô con gái Hilda sống ở Park Lane, số nhà 427, àng thanh niên thường giao du với những người tốt và hình như không có địch thủ nào. Cũng ưa làm gì đáng ê chá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thời àng đã đính hôn với tiểu thư Edith Utley ở Caste, nhưng trước khi xảy ra vụ án mạng vài tháng thì cả ú rể lẫn cô dâu đã quyết định ia tay nhau, không ai hối hận về huyện này cả. Nói ung, cuộc đời của àng thanh niên trai trẻ ỉ bó hẹp trong quan hệ gia đình và trong giới thượng lưu. Tính tình anh ta điềm đạm, thói quen và sở thí không có gì xấu. Thế nhưng một cõi ết bất ngờ nhất và kỳ lạ nhất đã ập đi một nhà quý tộc trẻ vô tư huyện đó, xảy ra vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ 20 phút ngày 30 tháng 3 năm 1894. Ronan Ade là một người thí cờ bạc nhưng ưa bao giờ tỏ ra vượt quá giới hạn. Anh ta là thành viên của ba câu lạc bộ, Bowen, Cavendish và Bagatelle. Người ta đã điều tra và xác định rằng, trong ngày bị giết, sau bữa cơm yểu, Ronan đã ơi một ván bài ở câu lạc bộ Bagatelle. Thậm ý trước bữa cơm yểu anh ta cũng có ơi ở đấy rồi. Những người cùng ơi với anh ta là ông Murray, ngài John Hardy và đại tá Moran. Ade bị thua mất 5 bảng. Gia tài của anh ta khá lớn, nên việc thua bạc như vậy không làm o anh ta bận tâm út nào. Anh ta hầu như ngày nào cũng ơi và thường là được bạc. Những lời khai của các nhân ứng đã làm sáng tỏ thêm một huyện. Là khoảng một tháng rưỡi trước khi bị giết, Ade cùng ơi với ngài đại tá Moran, một buổi tối đã ăn của ông Godfrey Milner và huân tước Balmoral 420 bảng. Đấy là tất cả những gì biết được về những tuần cuối cùng cửa đời anh ta. Vào buổi tối bất hạnh đó, anh ta từ câu lạc bộ trở về nhà đúng 22 giờ đêm. Mẹ và em gái anh ta đi vắng, họ đi thăm người quen chưa về. Người hầu gái thề rằng, cô ta đã nghe thấy anh ta bước vào phòng của mình. Căn phòng ấy nằm trên tầng 2, cửa sổ hướng ra đường phố, anh dùng làm phòng tiếp khá. Trước khi hàng quý tộc trẻ tuổi về, người hầu gái vừa nhóm lò sưởi xong, lò sưởi vẫn còn bốc khói nghi ngút, cô ta phải mở toang các cửa sổ để thoáng khói. Trước 23 giờ 20 phút không hề nghe một động tĩnh nào phát ra từ căn phòng của bá tước. Lúc ấy bà Menut và cô con gái về đến nhà. Bà Menut muốn ghé lại ỗ cậu con trai để úp cậu ngủ ngon, nhưng cánh cửa phòng đã được khóa ắt bên trong. Mặc o người ta gào thét đập cửa, không một ai lên tiếng. Thấy vậy người mẹ hô hoán lên, bắt người nhà phải phá cửa. Bàng thanh niên xấu số đang nằm gục dưới sàn nhà, ngay cạnh yếc bàn. Đầu anh ta bị một viên đạn súng lục bắn thủng, trông thật khủng khiếp. Nhưng rất kỳ lạ là trong phòng không thấy một thứ vũ khí nào hết. Trên bàn có hai tờ ngân phiếu trị giá 10 bảng và 17 bảng với 10 pen. Một bằng bạc có, bằng vàng có. Những đồng bạc được xếp thành từng ổng nhỏ với từng loại giá trị khác nhau. Bên cạnh những đồng bạc là một tờ giấy có ghi những con số và ngang hàng với những con số đó là tên những người bạn cùng câu lạc bộ của Ade. Từ dữ kiện này có thể rút ra một nhận xét trước khi Ad Ang Chai đã tính toán những ván thua thắng bạc của mình. Sau khi nghiên cứu kỹ các dữ kiện, công việc càng trở nên rối rắm, mù mịt hơn. Một điều làm ông ta khó hiểu, vì sao Ang Chai phải khóa ắt cửa từ bên trong. Thực ra kẻ giết người cũng có thể khóa cửa, rồi trèo qua cửa sổ để tẩu thoát. Nhưng dưới những cánh cửa sổ là những bồn hoa hồng lại không hề bị dẫm nát. Hơn nữa từ cửa sổ đến mặt đất phải đến 20 feet. Không một cây hoa nào bị giày xéo, làm nát, ngay cả lớp đất giữa nhà và con đường cũng không hề có một dấu vết nào. Rõ ràng là Ing Ade đã tự tay khóa cửa, nhưng sao cái ếch lại đột một dội vào đầu anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ giả thiết rằng tên sát nhân đã bắn qua cửa sổ, thì đó phải là một phát súng rất đặc biệt vì ỉ bằng một viên đạn súng lục đã giết Ad Ang Chai ngay lập tức. Với một khoảng cá quá xa như vậy thì đâu phải huyện dễ dàng. Hơn nữa Park Lane là một đường phố nhộn nhịp đông người qua lại. Cá nhà 100 yard có một trạm xe ngựa, không một người nào nghe thấy tiếng súng nổ. Vậy mà có một người bị ám hại nằm xuống ỉ với một viên đạn súng lục bắn xuyên thủng đầu. Xét theo vết thương thì ính viên đạn kia là nguyên nhân gây ra tử vong. Bối cảnh vụ án đầy bí ẩn ở Park Lane là như vậy. Một vụ giết người có ẩn số đầy bí hiểm bởi thiếu hoàn toàn những nguyên do xác đáng, logic. Anh bạn trẻ Ade không hề có địa thủ, còn tiền nong cũng như giấy tờ quý giá khác thì không hề suy xuyển. Suốt ngày tôi suy đi, nghĩ lại trong óc tất cả những dữ kiện ấy, với tham vọng cố đặt ra o nó một giả thiết có phần nào phù hợp và đủ sức thuyết phục. Tôi cố gắng tìm ra điểm ít khả năng bị bác bỏ nhất. Điều mà người bạn xấu số của tôi luôn luôn lấy làm kim ỉ nam o các công cuộc khám phá. Tôi thành thật thú nhận mình hoàn toàn không đạt được ý đồ đó. Buổi chiều tôi thơ thẩn, lang thang trong công viên, khoảng 18 giờ, bỗng dưng tôi đi đến góc phố giữa đường Park Lane và đường Oxford không hề có ý định trước. Tôi thấy một nhóm người vô công rồi nghề đang túm năm tụm ba, nhòm ngó vào một yếc cửa sổ ngôi nhà đã xảy ra vụ án mạng đầy bí ẩn. Một gã đàn ông cao, gầy đeo kính râm to. Tôi nghĩ ắc là một thám tử giả dạng, đang thử nêu một giả thiết về án mạng, những người tò mò bao quanh ông ta ật cứng, âm ú lắng nghe. Tôi cũng định sán lại, nhưng khi nghe loáng thoáng những nhận định phán đoán ngu xuẩn, tôi có cảm giác kinh tởm và thối lui. Vô tình tôi đụng phải một ông già gù lưng đứng phía sau, mấy cuốn xá mà ông ta đang kẹp ná bị rơi ra. Trong lúc cúi xuống nhặt giúp mấy cuốn xá o ông lão, tôi ợt đọc thấy một tên xá. Sự ra đời và việc sùng bái cỏ cây. Tôi thoáng nghĩ thật là một con mọt xá tội nghiệp, ắc vì để kiếm sống, hoặc vì yêu thí nghệ thuật nên đã cố siêu tầm những cuốn xá quý hiếm. Tôi định nói vài câu xin lỗi o sự vô tình của mình đã làm rơi những vật mà chủ nhân của nó nâng niu trân trọng. Nhưng ông già cầu nhàu, tức tối và khinh khỉnh quay đi. Ỉ một loáng cái lưng gù gù và bộ râu quai nón bạc trắng của ông đã lẩn vào đám đông. Những quan sát ở ngôi nhà 427 phố Park Lane đã giúp tôi được út ít trong công việc khám phá lời giải đáp mà tôi quan tâm. Ngôi nhà được ngăn cá với đường phố bằng một bức tường thấp, trên tường có ăng dây thép. Dây thép cao chưa đến 5 feet, mọi người dễ dàng lọt được vào vườn, nhưng trèo lên cửa sổ thì khó thực hiện được vì không có ống thoát nước, không hề có một cái gờ nào nhô ra o nên ngay cả một nhà thể thao điêu luyện nhất cũng không thể trèo lên theo bức tường được. Càng thấy mơ hồ hơn, tôi quay về phố Kensington để về nhà. Tôi bước vào phòng mình ưa đầy 5 phút thì người hầu gái đã báo với tôi là có một người khá muốn gặp tôi. Tôi thật sửng sốt và ngạc nhiên, vì đó không phải ai xa lạ, mà ính là ông già gù gù thí siêu tầm xá quý tôi gặp lúc yếu. Bộ tóc bạc phau trùm gần kín khuôn mặt nhăn nheo, nhọn hoắt của ông. ông kẹp ở ná có đến một tá những cuốn xá loại quý. Bác ngài rất ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi. Ông ta hỏi với giọng the thé rất kỳ dị. Tôi thú nhận là ông ta đoán đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài thấy không, tôi là một người lị sự. Tôi lững thững đi theo con đường mà ngài đi, tôi ở thấy ngài bước vào ngôi nhà này. Tôi tự nhủ với mình là cần ghé lại gặp con người lị thiệp kia để xin lỗi. Nếu tôi có thô thiển lỗ bị với ngài, thì thú thật tôi cũng không có ý định làm o ngài bực dọc. Tôi mang ơn ngài rất nhiều, vì ngài đã hạ cố cúi nhặt giúp tôi những cuốn xá. Nguyện nhỏ nhặt ấy, không nên bận tâm làm gì. Tôi đáp, ngài o phép tôi được hỏi, làm sao ngài biết được tôi là người như thế nào? Tôi cũng xin mạnh dạn nói với ngài rằng là hàng xóm láng giềng với ngài. Tiệm xá bé nhỏ của tôi nằm ở góc phố cua, tôi rất hân hạnh nếu được ngài ghé lại ơi. Có lẽ ngài cũng là người ham mê sách, tôi xin giới thiệu với ngài đây là cuốn, Những giống im ở Anh, Catullus, cuộc yến tranh thần thánh. Ngài mua đi, tôi sẵn sàng bán giá rẻ. 5 tập này, vừa vặn đủ lấp kín chỗ trống ở ngăn thứ 2 tủ sách của ngài. Tôi thấy hình như giá xá của ngài không được đẹp mắt lắm thì phải, thưa ngài. Tôi ngoái cổ để nhìn lại giá xá, khi quay lại thì tôi không thể tin ở mắt mình được nữa, Sherlock Holmes đang đứng ngay bên yếc bàn của tôi và đang cười. Tôi khuỵu xuống vài giây, tôi ngơ ngác nhìn anh, và sau đó thì có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đã bị ngất. Tôi ỉ mang máng nhớ là có một đám mây xám đang nhập nhòa trước mắt. Khi đám mây tan biến đi, tôi thấy cổ áo của mình bị mở phanh ra và tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu brandy. Hôm vẫn đứng đấy trên tay cầm ai rượu, đầu hơi cúi xuống. Watson thân mến, một giọng nói khá thân thuộc cất lên, nghìn lần tớ xin lỗi cậu, tớ không ngờ cái ấy lại gây o cậu một xúc động mạnh như vậy. Tôi nắm lấy tay anh, hôm, tôi thốt lên, có phải thật cậu không? Bằng lẽ cậu vẫn còn sống ư, không thể nào tin được làm sao cậu vượt lên được cái thác nước khủng khiếp ấy. Hãy đợi út đã, anh nói, không biết cậu đã bình tĩnh lại ưa. Rõ ràng sự xuất hiện quả đường đột của tớ đã làm o cậu hoáng váng. Tớ đã bình tĩnh lại rồi, nhưng thú thật với cậu tớ không còn tin vào mắt mình nữa. Thật hú vía, bằng lẽ ính cậu đấy ư, không phải ai khác đang đứng trong phòng tớ đây ư? Tôi lại nắm lấy cánh tay anh và bóp nắn cánh tay gân guốc. Đúng rồi, ính là cậu rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi tiếp, bạn yêu mến của tôi ơi, tớ hạnh phúc biết bao khi được gặp lại cậu. Hãy ngồi xuống cái đã, và hãy kể vắn tắt o tớ nghe, bằng cá nào cậu thoát khỏi vực thẳm kia. Hôm ngồi xuống đối diện với tôi, với dáng điệu quen thuộc như xưa, anh lấy thuốc ra âm hút. Anh vẫn đang mặc yếc áo đã sờn với dạng của người bán xá cũ, nhưng những thứ dùng để cải trang như bím tóc bạc túi đựng xá cũ. Đã nằm trên bàn, tôi có cảm giác anh gầy hơn xưa, cái nhìn của anh có vẻ sắc sảo hơn. Khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt của anh ứng tỏ trong thời gian qua anh đã nếm nhiều khổ cực, đã trải qua một ạng đường đời khắc khổ không có lợi o sức khỏe. Watson, được duỗi thẳng người ra thật khoan khoái. Anh lên tiếng, một người cao lớn như tớ, không dễ dàng gì mà rút đi một phút. Và bắt buộc giữ tình trạng đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tớ muốn cầu cứu sự giúp đỡ của cậu, nếu cậu không phản đối. Cả hai úng mình sẽ phải thức trắng suốt đêm nay với một công việc nặng nhọc đầy nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất nên để huyện cuộc phiêu lưu của tớ đến lúc công việc kia giải quyết xong xuôi. Nhưng tớ đang áy ruột áy gan vì tò mò. Hôm tớ nóng lòng được cậu kể ngay bây giờ. Cậu có đồng ý đi với mình đêm nay không? Đi bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, tùy cậu. Hoàn toàn như ngày xưa, úng ta vẫn còn kịp giải lao o thư thả trước lúc lên đường. Nào, bây giờ tớ bắt đầu câu huyện về cái thác nước. Nguyên nhân đơn giản làm o tớ lên được khỏi vực thẳm, là tớ ưa hề bị rơi xuống đó. Cậu không bị rơi xuống vực cả, đúng thế, Watson ạ, không hề bị rơi. Thế nhưng, mẩu thư tớ viết o cậu hoàn toàn là sự thật. Khi bóng dáng độc ác của giáo sư Moriarty xuất hiện trên lối mòn ật hẹp, ạn ngăn con đường giải thoát duy nhất của tớ, lúc ấy nghĩ, mọi huyện đối với tớ như vậy đã ấm dứt. Trong đôi mắt màu nâu của hắn, tớ đọc được quyết định không thể nào lay huyền nổi về số phận của tớ. Tớ trao đổi với hắn vài ba câu, hắn lị sự o phép tớ được viết một mẩu tin ngắn ngủi, cậu đã nhận được bức thư. Tớ để lá thư cùng hộp thuốc và cây gậy lại, còn tự mình đi theo lối mòn tiến về phía trước. Moriarty đi theo sau tớ từng bước một, khi đến đoạn cuối cùng của lối mòn, tớ dừng lại, bởi có đi tiếp cũng không còn đường nào hết. Hắn không thèm lấy ra một thứ vũ khí gì, vội lao vào tớ và hắn dùng đôi tay dài ngoằng của mình ộp lấy tớ. Hắn biết cuộc đời của hắn đã tới số, hắn ỷ cần thực hiện một việc là trả thù tớ. không thèm buông ra, tớ với hắn giằng co ngay bên mép vực thẳm. Nhưng, nhờ tớ biết vài miếng võ Nhật Bản, khoản này đã giúp tớ không ít trong công việc, tớ kịp thoát ra khỏi người hắn. Hắn thét lên nghe thật man dợ, loạng choạng vài giây, hai tay ới với trong không trung. Mặc dù hắn cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ nổi thăng bằng và ngã xuống. Đứng trên bờ vực thẳm, tớ nhìn theo rất lâu xem hắn bị rơi xuống vực như thế nào. Tớ thấy hắn va vào gờ của một tảng đá và im nghỉm dưới nước. Tôi lắng nghe hôm kể với tâm trạng hồi hộp vô cùng. Còn anh vẫn thản nhiên, vừa kể vừa thả khói thuốc một cá khoan thai. Nhưng còn các vết ân, tôi thốt lên, tính tớ, bằng mắt mình đã trông thấy rõ rành rành hai dãy bước ân cùng đi lên theo lối mòn, dấu quay lại không hề có. Chuyện ấy xảy ra như thế này, trong giây phút khi giáo sư Moriarty rơi xuống vực, tớ hiểu rằng, vận may đã đến với tớ một cá không ngờ. Tớ biết rằng không phải ý có một mình Moriarty đang tìm cá giết tớ. Ít nhất phải có ba tên đồng bọn, cái ết của thủ lĩnh sẽ đốt ấy trong tim bọn nó một sự khao khát trả thù. Đó là một lũ người cực kỳ nguy hiểm. Trong tương lai, sẽ có một tên nào đó trong bọn Úng thực hiện mưu đồ làm hại tớ. Nếu Úng nghĩ rằng tớ đã ết thì Úng sẽ hành động trắng trợn hơn, ít đề phòng và dễ dàng để lộ tung tí. Lúc ấy, sớm hay muộn rồi tớ cũng có ngày tiêu diệt được Úng nó. Ỉ đến lúc này, tớ mới thông báo o mọi người biết tớ vẫn còn sống. Bộ não của con người làm việc rất nhanh, Moriarty ưa kịp xuống tới đáy của vực nước Rien Ba, tớ đã nghĩ xong kế hoạch đối phó rồi. Tớ đứng lên và quan sát bức tường đá sừng sững ở sau lưng. Trong đoạn miêu tả về cái ết tang thương của tớ, mà tớ rất thú vị đọc sau đó vài tháng, cậu o rằng, bức tường đá hoàn toàn dựng đứng và trơn tuột. Không phải đúng hết như vậy. Trên tảng đá có vài ổ gờ nhô ra, có thể đặt ân, bám vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra dựa vào các dấu hiệu tớ tin sẽ có một cái hốc nào đấy ở trên cao. Mỏm đá khá cao, rõ ràng không thể nào trèo lên đỉnh được và cũng không thể đi theo lối mòn ẩm ướt mà không để lại dấu vết. Thực ra tớ cũng có thể mang giày o gót lộn ngược cũng được như tớ đã từng làm trong những trường hợp tương tự. Nhưng ba dấu giày cùng đi theo một hướng, không thể tránh khỏi sự nghi ngờ rằng cố ý đánh lừa được. Vì vậy tốt nhất cứ liều leo lên cao, điều này không phải là dễ thác nước đang réo ầm ĩ phía dưới. Tớ có cảm giác tiếng nói của Moriarty đang gọi tớ từ đáy vực thẳm vọng đến bên tai. Đôi lúc khi một nắm cỏ nằm lại trên bàn tay, hoặc bàn ân bị trượt theo cái gờ đá ẩm ướt láng lầy, tớ nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc. Nhưng tớ vẫn tiếp tục bò lên, cuối cùng tớ bò lên ổ nứt lở khá sâu mọc đầy rêu xanh. Ở đây, tớ có thể nằm duỗi tay, duỗi ân mà không sợ ai nhìn thấy, tớ nghỉ một lát o sảng khoái. Tớ đã nằm ở đấy, trong lúc đó, cậu và những người được cậu mời tới, đã hoài công dựng lên bức tranh về cái ết của tớ. Cuối cùng, sau khi đã rút ra kết luận hoàn toàn sai lầm về những diễn biến đã xảy ra, cậu quay về khá sạn, còn tớ nằm lại một mình. Tớ hình dung cuộc phiêu lưu của tớ đã kết thúc, nhưng một việc khá bất ngờ đã xảy ra, ứng tỏ là có một huyện không kém phần ly kỳ đang ở đợi tớ. Có một hòn đá to vỡ ra ợt bay vèo qua đầu tớ, rơi xuống lối mòn rồi rơi xuống vực. Lúc đầu tớ cứ nghĩ đó là một huyện tình cờ, nhưng, sau khi nhìn lên trên, tớ trông thấy một cái đầu của người đàn ông in trên nền trời đang tắt dần nắng. Đúng giây phút ấy, một hòn đá khác bay tới ngay sát cái hõm mà tớ đang nằm, cá đầu tớ ỉ vài in. Tình thế đối với tớ đã quá rõ, Moriarty không phải ỉ đến một mình, tên đồng bọn của hắn cũng khá nguy hiểm, thằng này ác đứng cảnh giới, khi thằng Moriarty xông vào tấn công tớ. Từ xa, hắn đã ứng kiến cái ết của thủ lĩnh mình và thấy kẻ thù của hắn đã thoát nạn. Sau khi ở đợi một lúc, hắn lại vòng lên đỉnh bằng hướng khác và mưu toan thực hiện việc mà Moriarty đã không thành công. Watson, tớ suy tính nguyện này rất nhanh. Sau khi nhìn quanh, tớ lại trông thấy bộ mặt dữ tợn của hắn và hiểu rằng, hắn là kẻ đã ném thêm viên đá nữa. Tớ quyết định bò xuống đến lối mòn. Tớ không biết trong trạng thái bình thường, tớ có làm nổi nguyện ấy hay không. Tuột xuống khó gấp cả nghìn lần lúc leo lên, nhưng không hơi đâu mà đắn đo, suy tính, khi đó tớ đang treo người, hai tay bám vào mép của khe đá. Một viên đá thứ ba bay vù qua đầu tớ, tụt được nửa đường, bỗng tớ trượt ân một cái, nhưng dẫu sao tớ cũng đã đến lối mòn. Người bị giá bươm thấm đầy máu, ba ân bốn cẳng tớ cắm đầu cắm cổ ải. Trong đêm tối tớ ải xuyên rừng, xuyên núi 10 dặm và một tuần sau tớ có mặt ở Florence và tin ác rằng, không một người nào trên đời này biết được số phận của tớ. Ỉ một người biết được bí mật đó là anh trai tớ. Mycroft, nghìn lần xin lỗi cậu Watson, nhưng tớ bắt buộc phải làm như vậy, cứ để mọi người tưởng tớ hết thật là được rồi. Nếu không, không bao giờ cậu có thể viết lên những điều khẳng định ác ắn về cái ết của tớ, nếu cậu tin rằng đó là sự thật. Trong 3 năm ấy, đôi lần tớ định viết thư o cậu, nhưng mỗi lần như vậy, tớ đành phải dằn lòng, vì sợ rằng mối mật thiết quá ư ạt chẽ giữa cậu và tớ sẽ dễ làm o cậu có sơ suất và sẽ lộ điều bí mật của tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao yêu nay tớ phải tránh mặt cậu khi cậu làm rơi xá của tớ? Tớ thật liều lĩnh, nếu như cậu kêu lên vì kinh ngạc hoặc vì vui mừng, mọi người sẽ nhìn ầm ầm vào tớ, huyện đó sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu ữa được. Còn phải nói o anh Microp thì cực ẳng đã tớ mới thú thật mà thôi, bởi tớ rất cần một món tiền để tiêu xài. Công việc ở London giải quyết rất tệ, tệ hơn là tớ mong đợi. Sau khi ra tòa, trong băng của Moriarty còn hai tên đang nằm ngoài vòng pháp luật. Đó là hai tên cướp rất nguy hiểm, cả hai thằng đều là kẻ tử thù của tớ. Vì thế tớ đã đi u du trong 2 năm ở vùng Tibet và đến thăm thành phố Lhasa, thậm ý còn bỏ cả mấy ngày để đến thăm các Lạt Ma. Có lẽ cậu đã đọc bài báo nói về vụ ấn động lớn của một người Na Uy mang tên Sigurdsson, nhưng cậu làm sao có thể nghĩ rằng bài ấy là của bạn mình. Tớ còn đi thăm vài nơi ở Vương quốc Ả Rập, uyến đi thăm do tớ đề nghị lên ngài Bộ trưởng Ngoại giao. Sau khi quay về Âu Âu, tớ ở lại thăm nước Pháp vài tháng, ở đây tớ tham dự vào công cuộc nghiên cứu, phân tí những ất lấy từ một vùng than đá. Việc này tớ làm ở một phòng thí nghiệm thuộc miền nam nước Pháp. Montpellier, sau khi kết thúc tốt đẹp thí nghiệm và biết được hiện nay ở London ỷ còn sống sót một kẻ thù không đội trời ung của tớ, tớ suy tính nguyện trở về. Lúc đó tớ nghe tin vụ ám sát đầy bí ẩn ở phố Park Lane và nóng lòng ra đi. Tớ cũng đã nghiên cứu kỹ vụ này rồi. Đáp số của vụ án mạng sẽ giúp tớ thực hiện ý định của riêng mình. Thế là tớ vội vã quay về London, tự tớ đến phố Baker, và đã làm o bà Hudson bị một phen hoảng sợ, lên cơn thần kinh. Anh trai tớ vẫn trông nom căn phòng và mọi giấy tờ vẫn nguyên vẹn như lúc tớ ra đi. Ngày hôm nay, lúc 14 giờ tớ đã ghé vào căn phòng cũ của mình, ngồi vào yếc ghế bành thân quen, và ỷ mong ước một điều duy nhất là làm sao o người bạn cũ Watson của mình được cùng ngồi ung dung trong một yếc ghế bành khác mà anh ta vẫn thường ngồi. Câu huyện kinh hoàng tôi đã được nghe trong buổi tối tháng 4 là như vậy đấy. Tôi khó lòng tin đó là sự thật. Mặc dù ánh mắt tôi đã trông thấy thân hình cao, gầy và khuôn mặt thông minh, cương nghị của người bạn mà tôi nghĩ rằng, không bao giờ tôi còn gặp lại. Không biết bằng cá nào, hôm đã rõ cái ết của vợ tôi, sự thương cảm được thể hiện trong giọng nói của anh. Làm việc, đó là cá tốt nhất để khuây khỏa nỗi đau khổ, Watson yêu quý. Anh động viên an ủi tôi, khuya hôm nay, có công việc đang ở úng mình. Người có diễm phúc hoàn thành sứ mệnh một cá tốt đẹp có thể mạnh dạn tuyên bố rằng, anh ta đã sống một cuộc đời không phải là uổng phí, vô ý tôi đã mất công để thuyết phục anh giải thi o rõ. Đến sáng mai cậu sẽ được nghe, được thấy đầy đủ. Anh đáp, còn bây giờ không cần nói tới úng ta còn khối chuyện để tâm sự. Cậu biết đấy, đã 3 năm rồi úng mình không được nhìn thấy nhau. Hy vọng úng ta sẽ tâm sự đến 21:30, rồi sẽ lên đường, đón nhận một cuộc phiêu lưu đầy thú vị trong một ngôi nhà bỏ trống. Như ngày xưa, khi tôi ngồi cùng với anh trong một cỗ xe đúng giờ đã định, tôi sờ soạng khẩu súng ngắn nằm trong túi, tim đập liên hồi vì hồi hộp đón ở những sự kiện ưa lường trước được. Hôm thì trầm ngâm, đăm chiêu suy nghĩ. Khi ánh sáng của ngọn đèn đường hắt vào khuôn mặt khắc khổ của anh, tôi thấy anh khẽ ngước đôi lông mày, còn cặp môi mỏng thì mím ặt ứng tỏ anh đang suy nghĩ rất căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết úng tôi đang săn đuổi con thú danh mãnh nào đây trong khu rừng rậm của thế giới tội phạm tại London. Nhưng tất cả dáng điệu của một người thợ săn đầy lão luyện như báo o tôi rằng, cuộc trinh thám này sẽ là cuộc trinh thám nguy hiểm nhất, ác liệt nhất. Nụ cười mỉa mai thường xuyên xuất hiện trên gương mặt đăm yêu của bạn tôi không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp o con thú úng tôi đang săn đuổi. Tôi đinh ninh rằng, thế nào úng tôi cũng ghé về phố Baker, nhưng hôm lại ra lệnh cho người xả ý dừng xe ở góc phố Cavendish. Trong lúc bước xuống xe anh cẩn thận quan sát, nhìn soi mói vào từng ngóc ngá. Kiểm lại xem có cái đuôi nào bám sau không? Úng tôi bước vào một cái ngá trông rất lạ. Hôm luôn luôn làm o tôi thán phục về sự hiểu biết tường tận khá nhiều góc hẻm ở London. Anh ung dung tự tin bước vào một góc tối đầy uồng ngựa, đi qua những cái sân hôi hám, nhớp nhúa. Tôi không thể tin sự tồn tại có mặt của những thứ ấy. Cuối cùng úng tôi lọt vào một cái hẻm ật hẹp có 2 dãy nhà cũ kỹ tối tăm ở 2 bên. Đường này dẫn úng tôi ra phố Manchester, rồi đến phố Blandford. Hôm nhanh nhẹn nhảy sang một lối hẹp khác, đi qua một hộc cửa bằng gỗ, lọt vào cái sân vắng vẻ. Anh dùng ìa khóa mở cửa sau một ngôi nhà. Úng tôi bước vào, ngay lập tức anh khóa trái cửa lại. Dù trời rất tối, nhưng tôi hiểu ngay là ngôi nhà này không có người ở, nền nhà không lót thảm, kêu lên răng rác. Lạo xạo dưới phân, tôi vô ý ạm phải những bức tường, nhiều tờ giấy dán tường bị bong ra treo trên đầu úng tôi. Những ngón tay gầy, lạnh lẽo của Home bóp ặt bàn tay tôi, anh dẫn tôi theo một hành lang dài, cuối cùng trước mắt úng tôi hiện ra một cái vòm cửa sổ nửa cong, nửa thẳng đứng kín đáo, nằm trên ổ cửa ra vào. Bỗng dưng Home quay về bên phải, và úng tôi lọt vào một căn phòng hình vuông rộng lớn nhưng bị bỏ hoang. Các góc xó hoàn toàn tối om, nhưng ở giữa phòng thì được lờ mờ ánh sáng ngọn đèn đường. Cạnh cửa sổ không có một ngọn đèn nào, còn tấm kính trên cửa sổ thì bị một lớp bụi dày bao phủ. Úng tôi nhận ra nhau khá ất vật, Home đặt tay lên vai tôi, và cúi sát môi vào tai tôi. Cậu có biết úng ta đang ở đâu không? Anh thầm thì hỏi, dường như trong phố Baker. Tôi vừa nhìn vào tấm kính mờ đục vừa nói. Đúng như vậy, úng ta đang đứng ở nhà Camden, đối diện với căn buồng trước kia của úng mình. Úng mình đến đây làm gì? Đến đây để nhìn hình dạng tuyệt vời của ngôi nhà kia. Không biết có nên tiến sát vào cánh cửa sổ không? Nhưng hãy thật thận trọng, đừng để ai phát hiện ra cậu. Cậu thử nhìn vào cửa sổ của buồng cụ úng mình đi, nơi đó đang mở ra những cuộc trinh thám đầy thú vị. Cậu thử xem, tớ đã mất khả năng làm cậu kinh ngạc ưa, sau 3 năm trời phiêu bạt. Tôi nhẹ nhàng, cẩn thận tiến về phía trước nhìn vào khung cửa sổ vô cùng thân thuộc. Bỗng nhiên tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc, bức rèm được buông xuống, đèn sáng rực rỡ, có một người ngồi trên yếc ghế bành kê ở giữa phòng, hắt bóng rất rõ lên nền sáng của cánh cửa sổ. Từ đầu, đến đôi vai rộng, o đến khuôn mặt xương xương, cái đầu hơi xoay nghiêng, tạo nên một dáng dấp mờ ảo, những bà cụ rất thí được vẽ kiểu ấy. Không còn gì nghi ngờ, đây ính là một bản sao hoàn hảo ính xác con người Sherlock Holmes. Tôi kinh ngạc đến nỗi phải đưa tay lên sờ vào người anh để khẳng định anh vẫn đứng bên cạnh tôi. Holmes cười không thành tiếng. Thế nào, anh hỏi, chuyện này khó tin được. Tôi thì thầm nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dường như, năm tháng không cướp đi khả năng sáng tạo của mình, còn thói quen cũng không vì thế bị khô mòn. Anh nói, tôi cũng bắt gặp trong giọng nói anh một niềm vui sướng, kiêu hãnh của nhà họa sĩ đang thưởng thức công trình tuyệt tác của mình. Cậu thấy có thật giống mình không? Tớ nghĩ rằng, đây ính là cậu đang ngồi. Vinh dự này thuộc về ngài Munier, 2, ở Grenoble, ông ta đã tạc tượng tớ trong vòng có vài 3 ngày. Nó được làm bằng sáp. Những phần còn lại tớ tự sắp đặt khi tớ quay về hẻm Baker sáng sớm hôm nay. Nhưng cậu làm thế nhằm mục đích gì? Tớ có nguyên nhân ính đáng. Tớ muốn một số người nào đó cứ đinh ninh là tớ đang ngồi ở nhà, trong khi ấy thực tế tớ lại ngồi ở một nơi khác. Có nghĩa là cậu nghĩ rằng, có một bọn nào đó đang rình mò căn hộ ư? Tớ biết có kẻ đang rình mò căn nhà. Kẻ đó là ai? Những kẻ thù của tớ. Cái băng đầy hấp dẫn mà tên thủ lĩnh đã vĩnh viễn nằm ôn vùi dưới đáy thác nước Rienba. Cậu biết đấy, ỷ có bọn nó mới biết ính xác là tớ vẫn còn sống. Úng nó tin ắc dù sớm hay muộn rồi tớ cũng quay về căn phòng cũ của mình. Tụi nó ưa ỉu từ bỏ ý định theo dõi rình rập để hại tớ. Sáng nay úng đã thấy tớ quay về nhà. Làm sao cậu đoán được điều đó? Trong lúc nhìn qua cửa sổ tớ nhận ra một thằng thám thính của úng. Tên của hắn là Parker, uyên ăn cướp, giết người, đồng thời còn là một nhà tổ ức thiên tài. Tớ ưu ý đến thằng này ít thôi. Một thằng khác làm cho tớ ưu ý nhiều hơn, đáng gờm hơn là thằng núp sau lưng tên Parker. Đó là kẻ thân cận nhất của tay Moriarty. Ính hắn đã dùng đá ném tới tấp vào tớ từ ngọn núi đá. Hắn là một tên tội phạm danh ma, xảo quyệt nhất, nguy hiểm nhất hiện nay ở London. Ính hắn đêm nay sẽ đi săn tớ, và hắn đâu ngờ rằng, úng ta lại săn hắn. Kế họa của Holmes dần dần làm o tôi sáng tỏ. Từ ổ ẩn nấp thuận tiện này, úng tôi có khả năng theo dõi tất cả những ai có ý đồ theo dõi úng tôi. Dáng dấp bóng người thấp thoáng bên cửa sổ là một miếng mồi, còn úng tôi là những tay thợ săn. Vai kề vai, úng tôi đứng lặng im trong bóng tối âm u ngắm nhìn những bóng người lượn qua lượn lại. Đêm ấy, thời tiết rất xấu, trời trở lạnh tê tái, gió thổi dọc theo dãy phố một cá dữ dội, gay gắt. Người đi lại ngoài đường khá đông, hầu như ai bước đi cũng rất vội, họ đều cố kéo cơm áo hoặc mũ e kín mũi o đỡ lạnh. Tôi có cảm giác một người nào đó cứ đi qua đi lại sát ngôi nhà, đặc biệt có 2 người làm o tôi nghi ngờ hơn cả. Họ làm như thể tránh gió, nên bước vào một cánh cổng cả úng tôi không xa. Tôi định bụng sẽ báo o hôm biết, nhưng anh trả lời tôi với một giọng bực bội rồi tiếp tục theo dõi động tĩnh ngoài đường. Thỉnh thoảng anh đổi ân cho đỡ mỏi hoặc lấy ngón tay gõ gõ vào bức tường. Tôi thấy anh có vẻ không vui, hình như sự việc xảy ra không hoàn toàn đúng như kế hoạch. Trời uyển về khuya, đường phố tĩnh mịch vắng vẻ hôm đi lại trong phòng, anh bồn ồn lo lắng, hồi hộp. vừa máy miệng định nói một điều gì nhưng tôi lại một lần nữa sửng sốt kinh ngạc. Bức tượng cử động kia, tôi thốt lên, rất rõ, bóng hình kia quay về phía ống tôi, không phải bên hông, mà là quay hẳn lưng lại. Năm tháng không làm cho tính cách của Home thay đổi út nào, anh vẫn là người điềm đạm, nhẫn nại, luôn thể hiện trí thông minh, đầu óc suy luận sắc sảo, nhìn nhận rất tinh tế. Phải làm như thật, anh đáp, bằng lẽ tớ lại là một kẻ ngu ngốc không có bộ não hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặt trong phòng một hình nộm bất động không xua được ruồi thì quả là rất lộ liễu, phải ăn nhờ nó mà có thể đánh lừa được những kẻ danh ma nhất âu âu ư úng mình thu lu trong xó xỉnh này đã 2 giờ đồng hồ, trong lúc đó bà Hudson đã thay đổi vị trí bức tượng 8 lần. Cứ 15 phút một lần, với điều kiện là bà sẽ không để in bóng mình o người ngoài trông thấy. Bỗng nhiên anh im lặng, nín thở. Trong cảnh nhá nhem tôi trông thấy anh dướn cổ lên trong tư thế ở đợi rất căng thẳng. Đường phố đã hoàn toàn vắng ngắt, có lẽ, hai tên đứng nấp trong hẻm vẫn còn, nhưng tôi không tài nào nhìn thấy úng. Xung quanh tôi một màn đen và sự im ắng bao trùm. Trong bóng đêm, màu vàng của cánh cửa sổ được yếu sáng rực cùng với bóng của hình người ngồi giữa phòng, càng nổi bật rõ nét. Không gian im ắng đáng sợ, tôi nghe thấy tiếng thở khò khè của Sherlock, ác anh rất hồi hộp o kế họa của mình. Bỗng nhiên anh ấn sâu tôi vào góc căn phòng, ô tôi nhất, và lấy tay bịt miệng tôi lại, bằng cá này anh muốn nhủ tôi phải tuyệt đối im lặng. Lúc này, tôi thấy những ngón tay của anh run run. Chưa bao giờ tôi được ứng kiến anh bị khí động căng thẳng đến tột độ như vậy. Đường phố vẫn tạnh ngắt, yên ả, không có gì xảy ra hết. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh khe khẽ, rì rầm vang đến tai tôi, âm thanh mà đôi tai cực nhạy của Home đã nghe thấy trước. Tiếng động không phải phát ra từ phố Baker, mà ính trong ngôi nhà úng tôi đang nấp. Cửa ra vào được mở ra, rồi đóng lại. Có tiếng bước ân rón rén vang lên khe khẽ ngoài hành lang. Người đi cố giữ o bước ân khỏi kêu to, nhưng trong căn nhà hoang này nó vẫn dội lên những âm thanh khá to. Hôm đứng dựa sát vào tường, tôi cũng làm theo và nắm ạt khẩu súng ngắn, căng mắt nhìn vào bóng tối. Tôi nhận ra lờ mờ bóng dáng một người đàn ông, bóng đen hơi sẫm hơn so với tấm khung hình ữ nhật của cánh cửa đã mở. Hắn đứng im ở đó ừng một phút rồi nhảy xuống và rón rén tiến về phía trước. Mọi cử chỉ hành động của hắn đều chứa đựng một mối đe dọa. Thân hình dữ tợn của hắn đứng cả ống tôi có 3 bước. Tôi lên gân cốt chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công. Nhưng hắn không hề biết có ống tôi ở đây. Hắn đi ngang qua ô ống tôi đứng, suýt nữa thì ạm phải nhau. Hắn rón rén tiến đến gần cửa sổ rất thận trọng không hề một tiếng động, hắn nhấc cánh cửa lên cao nửa phút. Khi hắn trèo lên để mở chốt cửa, ánh sáng đèn đường hắt qua tấm kính bẩn thỉu soi rõ bộ mặt hắn, một bộ mặt dễ làm o úng ta ký động cao độ. Cặp mắt ấy lên một cá man dợ, nét mặt biến dạng kinh khủng. Hắn không còn trẻ trung gì nữa, có một yếc mũi quặp như mỏ diều hâu, trán hói khá cao, bộ râu bạc trắng rất dài. Mũ của hắn được kéo xuống tận gáy, yếc áo bành tô hở cúc để hở ra một khoảng trắng trước ngực. Yếc yếm hồ trắng, bộ mặt rám nắng, đen đủi hằn đầy những vết nhăn sâu hoắm. Trong tay hắn cầm một vật đại loại như cây bơ trong, nhưng khi hắn đặt xuống nền nhà, nó phát ra một tiếng kêu. Keng, của kim khí, hắn lôi từ trong túi ra một vật gì đó khá lớn, hắn loay hoay với đồ ấy ừng vài phút. O đến khi một âm thanh kim khí phát ra, có lẽ, hắn kéo một yếc lò xo hay cái then ốt. Ngồi bằng đầu gối, hắn tiến về phía trước và với tất cả sức nặng của bản thân, hắn đè lên một đòn bẩy. Úng tôi nghe thấy một âm thanh dài dữ dội, có phần kêu to hơn lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng thẳng người lên, tôi trông thấy trong tay hắn không phải cái gì xa lạ mà là khẩu súng săn, có cái báng kỳ lạ, xấu xí. Hắn mở khóa kéo cò bấm và đặt một vật gì vào bên trong xong cài ốt lại. Hắn quỳ xuống, đặt đầu nòng súng lên bệ cửa sổ, bộ râu dài của hắn ấm sát tận nòng, cặp mắt hắn long lanh dữ tợn. Hắn đặt súng tì vào vai và thở ra khoan khoái, tấm bia đang đứng trước mặt hắn. Tấm bia kỳ lạ, bóng dáng đen đen soi rõ trên nền sáng. Hắn lưỡng lự một lát sau đó đặt tay lên cò súng, một tiếng. Vù, là lạ phát ra tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng. Ngay lúc đó Hôm bỗng nhảy bổ ra như một con hổ, anh ộp ngay lưng kẻ vừa bắn và quật hắn ta úp mặt xuống sàn. Nhưng một giây sau, kẻ bị quật ngã đã đứng dậy được với một sức mạnh không ngờ hắn tóm lấy cổ Hôm. Tức thì tôi dùng báng súng nện mạnh vào đầu kẻ hành hung, hắn ngã xuống, tôi nằm đè lên. Lúc đó Hôm thổi còi. Ngoài đường một tốp người đã ải tới, có hai cảnh sát quân phục đầy đủ cùng một vị thám tử từ cổng ính bước vào phòng. Có phải Lestrade đó không? Hôm hỏi, tôi đây thưa ngài Hôm, tôi định tự mình sẽ giải quyết việc này. Rất vui mừng lại được gặp ngài ở London. Sự giúp đỡ nhỏ mọn không đáng kể của ông tôi ắt không cản trở các ngài. Trong một năm có 3 vụ án mạng không được phát hiện cũng hơi nhiều đấy Lestrade à, nhưng câu huyện bí mật ở Malaysia, ngài tiến hành không đến nỗi nào. Nghĩa là ngài giải quyết vụ ấy không đến nỗi tồi. Ông tôi đứng lên, còn tên hung thủ thì thở hổn hển trong cánh tay của hai viên cảnh sát lực lưỡng. Một đám đông những kẻ dỗi việc bắt đầu tụ tập ngoài đường. Hôm tiến đến bên cửa sổ, đóng lại, Lestrade âm hai ngọn nến vừa mang tới, còn các vị cảnh sát thì bật công tắc đèn pi bỏ túi. Tôi có dịp quan sát kẻ sát nhân kỹ càng hơn, hắn có bộ mặt rất đàn ông, trông rất đáng ghét. Vầng trán như một chiếc da, cái cằm như của một người thí nói những lời ngọt ngào, êm dịu. Những cái đó ứng tỏ con người hắn cũng có một khả năng làm những điều tốt lành cũng như làm những điều ác độc. Nhưng cặp mắt dữ dằn màu ánh thép, bộ lông mi rậm, cái nhìn trâng tráo, yếc mũi quặp ác thú và những nếp hằn sâu trên trán đã tự tố cáo lên bản ất của hắn, những dấu hiệu báo trước o xã hội biết những dã tâm nguy hiểm. Hắn không thèm nhìn lên bất cứ người nào trong số ống tôi. Cái nhìn của hắn như cắm ặt vào khuôn mặt của Sherlock Holmes, hắn nhìn với một sự kinh ngạc và hằn học. Con quỷ, hắn lẩm bẩm, một con quỷ danh ma, xảo quyệt, đại tá, Holmes nói, và sửa lại cổ áo bị nhau. Những người bạn chí cốt lại gặp nhau, như lời người xưa thường nói. Tôi ưa có dịp gặp lại ngài sau lần ngài đã theo dõi tôi một cá trắng trợn. Ngài hẳn còn nhớ, khi tôi nằm ở khe hở của núi đá tại thác nước Rienba. Ngài đại tá có lẽ đang bị thôi miên, hắn không thể nào bứt cái nhìn ra khỏi Sherlock Holmes. Con quỷ có thật. Hắn cứ lặp đi, lặp lại câu nói đó. Tôi ưa kịp giới thiệu o các vị. Holmes lên tiếng, các vị biết không, đây là ngài đại tá Sebastian Moran, một cựu sĩ quan trong đội quân của Hoàng gia đóng ở Ấn Độ, và là một thợ săn thú giữ tài ba, có một thời nổi tiếng oanh liệt ở những vùng thuộc địa Đông Phương. Tôi nghĩ tôi không nhầm ngài đại tá à, có phải về số hổ báo săn bắn được hiện nay ngài đang giữ kỷ lục phải không? Tên tù binh thật vất vả lắm mới kìm được cơn phẫn nộ, hắn tiếp tục nín thinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hắn cũng đã giống một con hổ rồi, cặp mắt của hắn long lên dữ tợn, prior mép cũng xù lên. Tôi rất ngạc nhiên vì sự đánh lừa quá ư đơn giản đã đưa một thợ săn dày dạn kinh nghiệm vào chồng. Hôm tiếp tục, đối với ngài điều này đâu còn là mới mẻ. Chẳng lẽ ưa bao giờ ngài buộc một con dê dưới một gốc cây, còn ngài thì leo lên cây rậm rạp với khẩu súng săn hoặc carbine trong tay, để ở con cọp dẫn xác đến con mồi hay sao? Ngôi nhà bỏ trống này là cái cây của tôi, còn ngài là con hổ của tôi. Tôi nghĩ rằng, đôi khi ngài cũng phải dùng những phát đạn dự trữ trong trường hợp cùng một lúc có nhiều con hổ xuất hiện, hoặc hãn hữu cũng có đôi lúc ngài bắn trượt ư, mấy vị này. Anh nói và ỉ vào úng tôi, là những phát súng dự phòng của tôi. Sự so sánh của tôi ính xác đây ư, bất tình lình, đại tá Moran tức tối ồm lên phía trước nhưng hai người cảnh sát đã kịp giữ hắn lại. Bộ mặt của hắn thể hiện nỗi hằn học, nhìn vào đó chúng tôi thấy kinh khủng, gớm ghiếc. Thú thật ngài đã mang đến cho tôi một món quà nho nhỏ. Holmes tiếp tục công ký, tôi không ngờ ính ngài cũng muốn sử dụng ngôi nhà bỏ trống này, quả thật thuận lợi. Tôi nghĩ thế nào ngài cũng hành động từ ngoài phố, ở đấy có anh bạn Lestrade của tôi cùng những thủ hạ của anh ta đã đợi ở ngài sẵn. Trừ y tiết ấy ra, còn mọi việc đều tiến triển đúng như tôi dự định. Đại tá Moran quay sang phía Lestrade, không kể những cái ấy, ngài có đủ ứng cớ cơ sở để bắt tôi, hay là ngài không có đủ cơ sở? Hắn ta nói, tôi không thể nào chịu đựng nổi những lời lẽ nhạo báng của con người kia. Nếu tôi ở trong tay luật pháp thì cứ để pháp luật giải quyết. Điều này công bằng thôi, Lestrade nhận xét, trước khi úng tôi ra về, ngài còn muốn nói điều gì nữa không, thưa ngài Holmes? Holmes nhặt khẩu súng hơi đồ sộ lên, và quan sát cơ cấu của khẩu súng. Khẩu súng có 102 này mới tuyệt làm sao, anh thốt lên, bắn không nghe tiếng kêu, nhưng có sức công phá và hủy diệt rất lớn. Tôi biết một nhà cơ khí người Đức tên là Von Herder. Ông ta đã thiết kế khẩu súng này theo đơn đặt hàng của ngài giáo sư Moriarty. Từ lâu tôi đã nghe tiếng tăm khẩu súng, nhưng ưa bao giờ có vinh dự được cầm nó trên tay. Tôi đặc biệt lưu ý ngài về khẩu súng này, và cả cá nạp đạn o nó nữa, thưa ngài Lestrade. Ngài không phải bận tâm, thưa ngài Holmes, úng ta còn dịp quay lại vấn đề này. Khi tất cả mọi người tiến sát đến cánh cửa ra vào, Lestrade đáp. Đó là tất cả những gì ngài muốn nói. Vâng, tất cả, nhưng ngài định khép tên này vào tội gì? Còn tội gì nữa thưa ngài? Chẳng hạn như tội mưu sát ngài Sherlock Holmes, ôi, không phải như vậy đâu, tôi không muốn dính líu vào vụ này, ỷ có ngài mới được lãnh trọng trá làm công việc bắt bớ tuyệt vời này, ngài đã tốn công sức để tiến hành. Xin úc mừng ngài Lestrade, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khả năng hiếm có và lòng quả cảm đầy mưu lược, cuối cùng ngài đã bắt được kẻ kia. Người kia là ai vậy? Hắn ta là ai thưa ngài? Hôm người mà cả ngành cảnh sát đã hoài công tìm kiếm, truy nã. Đại tá Sebastian Moran, kẻ mà vào đêm 30 tháng trước đã bắn ết ngài Ronan Ade bằng khẩu súng hơi, bắn qua cửa sổ tầng 2 ngôi nhà 427, phố Park Lane. Ông ta cần lời buộc tội như vậy. Còn bây giờ, Watson, nếu cậu không sợ gió lùa từ cánh cửa sổ bị vỡ kính, thì ông ta sẽ cùng nhau ngồi trong phòng tớ, và hút với nhau điếu thuốc. Tớ hy vọng sẽ làm o cậu khuây khỏa phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự quan tâm thường xuyên của anh Mick Grobholm và sự chăm sóc tận tụy của bà Hudson, căn hộ của ông tôi vẫn như xưa, không hề có gì thay đổi. Thú thật, khi bước vào tôi lấy làm ngạc nhiên vì sự tươm tất hiếm có, mọi thứ thân thuộc quen biết đều nằm ở vị trí cũ. Ở góc dành riêng o những thí nghiệm hóa học, một ít tủ bằng gỗ thông vẫn như xưa, vẫn những vết ố do axit mạnh. Trên giá những ổng xá tra cứu, những mẩu tin cắt từ các tờ báo vẫn được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Ôi, tôi ỉ muốn ném hết những thứ ết tiệt kia vào lửa o dành. Khi tôi nhìn hết một lượt thì những bản biểu đồ, hộp đựng đàn violon, ít hộp 34 đựng thuốc lá lại hiện lên trước mắt tôi. Hai người có mặt trong phòng. Một là bà Hudson ậy vồn vã đón mừng ống tôi với nụ cười lấp láy trên môi. Người thứ hai, người mặc đồ màu cũ kỹ, đã đóng một vai rất quan trọng trong những sự kiện đêm hôm qua. Đó là bức tượng bằng sáp của bạn tôi, đã được tô màu, được tạc thật khéo léo do một bàn tay điêu luyện nhào nặn, trông giống như thật. Bức tượng được đặt trên một yếc ghế đầu không cao, được khoác yếc áo bành tô cũ của Sherlock Holmes, trông rõ khéo, từ ngoài đường nhìn vào thì khó ai tưởng đó là tượng. Bà đã thực hiện tất cả ý dẫn của tôi một cách tuyệt vời. Holmes nói, tôi phải bò bằng đầu gối để tiến sát bức tượng, như ngài ý bảo thưa ngài. Tốt, bà đã làm việc đó không thể ê vào đâu được, bà có thấy viên đạn đâm vào đâu không? Có thưa ngài, tôi sợ viên đạn làm hỏng mất bức tượng đẹp đẽ của ngài. Nó xuyên qua đầu và cắm vào tường. Tôi nhặt nó lên từ tấm thảm. Nó đây, hôm ỉa o tôi xem đầu đạn. Đầu đạn súng lục mềm mại, Watson, cậu hãy nhìn xem. Thật là cự phá, có ai dám nghĩ viên đạn này lại được bắn ra từ khẩu súng hơi. Rất tuyệt, bà Hudson, xin cảm ơn bà vì sự giúp đỡ. Còn bây giờ, Watson, cậu hãy ngồi vào vị trí cũ của mình như thuở nào. Tớ muốn tâm sự với cậu đôi điều. Anh cởi yếc áo khoác ra, rồi lấy yếc áo hoàng trên bức tượng khoác vào. Trước mặt tôi lại xuất hiện một Sherlock Holmes ngày xưa. Thần kinh của người thợ săn già vẫn còn vững, cặp mắt vẫn còn tinh. Anh nói và cười, vừa nhìn cái sọ của bức tượng bằng sáp bị bắn thủng. Bắn trúng ính giữa gáy và làm ải não. Đúng là một tay thiện xạ của rừng nhiệt đới ở Ấn Độ. Tớ nghĩ rằng, ở London này địa thủ của hắn không phải là nhiều. Trước kia cậu có bao giờ nghe tên hắn hay ưa? Không, tớ ưa từng nghe. Ừ nhỉ, thế mà tớ quên. Cá đây không lâu, cậu đã thú nhận, thậm ý cậu còn ưa nghe đến tên giáo sư James Moriarty, đó là một bộ óc của thế kỷ ông ta. May quá cậu lấy giúp cặp đựng tài liệu theo dõi tiểu sử. Sau khi ngồi lại ngay ngắn, thả người thoải mái trong yếc ghế bành và khoan khoái thở ra từng đụn khói thuốc, hôm lơ đễnh lật từng trang giấy. Vần ư em, tớ có một bộ siêu tầm khá hoàn ỉnh. Anh nói, ỉ một cái tên Moriarty cũng đủ làm o vần, em, trở nên nổi tiếng. Còn cái tên Morgan là một tên ghê tởm. Tên Meridew có một trí nhớ khó ai sánh kịp. Tên Matthew, ính là tên làm gãy yếc răng nanh bên trái của tớ ở phòng đợi nhà ga Aring Cross. Còn đây là anh bạn của ống mình ngày hôm nay. Anh đưa o tôi tập tài liệu tôi đọc. Moran Sebastian, đại tá nghỉ hưu. Từng phục vụ trong trung đoàn biệt ký số 1 ở Bangalore. Sinh năm 1840 tại London, con trai của ngài Augustus Moran người, được thưởng huân ương ba nhi, từng công tác tại dinh toàn quyền Anh tại Perth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt nghiệp trường trung học Eton và đại học tổng hợp Oxford. Từng tham gia các yến dị Zawaki, Afghan, Arasiab, Serpur, Kabul. Là tác giả của các cuốn xá, cuộc đi săn mãnh thú ở miền Tây Himalaya. 1881, và 3 tháng sống trong rừng nhiệt đới. 1884, địa ỷ phố Conduit, tham gia các câu lạc bộ Anh, Ấn, Tankervin, câu lạc bộ ơi bài Bagatel. Ngoài lề được ghi bằng nét ứ của Holmes, một tên nguy hiểm nhất của London, đứng sau Moriarty. Thật kỳ lạ, tôi lên tiếng, và đưa trả Holmes cặp tài liệu. Dường như cuộc đời của hắn là bước đường của một người lính trung thành. Cậu nói đúng, Holmes đáp, trước kia hắn không hề làm việc gì xấu xa. Hắn là con người có bộ thần kinh bằng thép, ở Ấn Độ đến bây giờ vẫn lưu truyền một huyền thoại kể rằng, hắn ta đã bò trong lòng một con sông cạn, đã cứu thoát một người khỏi những móng vuốt của một con hổ bị thương. Có những cây gỗ, lúc đầu mọc phát triển bình thường, rồi đến một độ cao xác định nào đó, bỗng nhiên phát hiện trong quá trình phát triển của mình một sự biến đổi kỳ quặc so với mức bình thường. Đối với con người cũng xảy ra điều tương tự. Theo thuyết của tớ, mỗi cá nhân trong quá trình phát triển, đều lặp lại lịch sử phát triển của tất cả tổ tiên. Tớ o rằng, mỗi một biến động bất ngờ về phía lương thiện hay độc ác đều phụ thuộc vào điều kiện khá quan tác động rất mạnh. Muốn biết được quá khứ của một người, cần phải lục xem trong gia phả người ấy. Và suy luận rộng ra tiểu sử của một con người, đó như là một mẩu nhỏ trong tiểu phẩm cả tiểu sử của toàn bộ gia đình. Thôi được, nhưng tớ thấy cách thuyết lý của cậu hơi viển vông. Tớ sẽ ấm dứt câu huyện. Có những nguyên nhân này, hoặc nguyên nhân khác, đã đẩy đại tá Moran đi theo con đường ngu xuẩn. Khi còn ở Ấn Độ có một kẻ đê tiện đã dựng lên câu huyện nào đó gây căng thẳng o ông ta, nhằm ông ta một cách kỵ liệt đến nỗi ông ta không thể nào ở lại được nữa. Ông ta xin về hưu trở lại đất London, và tại đây ông ta đã bước vào con đường tội lỗi. Giáo sư Moriarty đã phát hiện ra ông ta, trong một thời gian dài ông ta là cánh tay phải của Moriarty. Thằng giáo sư này cung cấp tiền nong o ngài đại tá tiêu xài một cá phóng khoáng. Nhưng rất hãn hữu mới cần tới sự giúp đỡ của hắn. Ỷ trong hai hoặc ba trường hợp khó khăn mà những tên tội phạm bình thường không thể đảm đương nổi. Có lẽ cậu còn nhớ cái ết kỳ quặc của bà Stewart ở Lauder năm 1887. Không nhớ à, tớ ác án nguyện này không thể không có tay Moran nhúng vào, mặc dù không có ứng cớ để buộc tội hắn ta. Ngài đại tá có nghệ thuật giấu mình một cách tài tình. Khi cả băng của Moriarty bị tóm hết thì ỷ riêng hắn là không làm sao lôi cổ ra tòa được. Watson, cậu còn nhớ buổi tối, khi tớ đến ổ cậu tớ phải kéo rèm cẩn thận không? Tớ sợ phát súng bắn ra từ khẩu súng hơi đặc biệt. Lúc bấy giờ cậu o tớ là kỳ quặc nhưng tớ biết mình cần phải làm gì. Tớ đã nghe nói về khẩu súng đặc biệt kia rồi. Hơn nữa tớ biết khẩu súng đang nằm trong tay một nhà thiện xạ. Khi tớ với cậu đi sang Thụy Điển, Moran và Moriarty đã đuổi theo ông ta, và ính hắn đã làm o tớ bàng hoàng trong mấy phút ở khe lở của thác Rienba. Cậu biết không, khi còn ở bên Pháp tớ vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trên báo Y Anh, tớ hy vọng sẽ tìm ra đầu mối nào đó để bắt hắn ta phải ngồi vào lồng sắt. Khi hắn còn nhởn nhơ dạo ơi trên đất London thì tớ ưa thể tính nguyện về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày lẫn đêm, mối đe dọa kia cứ ám ảnh tớ, dứt khoát hắn sẽ tìm mọi cá để giết tớ. Tớ phải làm gì? Bằng lẽ gặp trực tiếp và bắn ết hắn? Tớ không thể làm như vậy được, vì lúc ấy, ính tớ sẽ bị ngồi vào ghế bị cáo. Trực tiếp đến báo với tòa, không ý lợi gì, vì tòa sẽ không đủ ứng cớ để xét xử ẳng lẽ xử hắn bằng những vấn đề nghi vấn. Tớ bất lực hoàn toàn, không có cá nào để giải thoát được. Tớ đã trải qua một quá trình kiên trì không mệt mỏi theo dõi hắn bằng tin tức các vụ án, bởi tớ tin như đinh đóng cột rằng dù sớm hay muộn tớ cũng phanh phui ra hắn. Vụ ám sát đầy bí ẩn anh àng Ronan Ade đã dẫn đến sự ím mùi của những ngày kiên trì mong đợi, giờ khởi hành đã đến. Không biết tớ có dám khẳng định Moran đã bắn ết àng Ronan hay không? Hắn ta đã cùng ơi bài với àng thanh niên, và bám gót anh ta từ câu lạc bộ về nhà, sau đó bắn ết àng trai qua cửa sổ đã mở. Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Ỷ một đầu đạn cũng đủ ứng cớ để ngài đại tá Moran ui vào giá treo cổ. Ngay lập tức tớ quay về London. Tên cận vệ của Moran đã phát hiện ra tớ, hắn kịp thời thông báo o Moran. Thằng này thế nào cũng biết mối liên hệ giữa vụ án mạng và sự quay về của tớ, hắn sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ. Tớ tin, hắn sẽ khử tớ ngay lập tức không ậm trễ. Bác ăn hắn sẽ dùng thứ vũ khí giết người độc đáo. Khẩu súng hơi, tớ phải chuẩn bị đón hắn, thế là bức tượng bằng sáp được ra đời không ê vào đâu được. Tớ báo trước o bên cảnh sát, để họ giúp một tay. Với con mắt tinh danh cậu đã phát hiện ra hai viên cảnh sát thấp thoáng ổ cổng ra vào. Tớ ọn địa điểm rất thuận tiện o việc quan sát nhưng thú thật tớ không ngờ đối thủ của tớ cũng chọn đúng vị trí ấy để tấn công. Tất cả ỷ có thế Watson, chắc cậu đã hiểu mọi huyện. Ừ hết, tôi nói, cậu chưa giải thí o tớ huyện vì sao ngài đại tá Moran lại bắt buộc phải thủ tiêu anh hàng Ade. Anh bạn của tôi ơi, ống ta lại rơi vào lĩnh vực đoán mò rồi, trong lĩnh vực này y có logic không thì quả là quá ít ỏi. Mỗi người có thể xây dựng riêng o mình một giả thuyết dựa trên cơ sở những dữ kiện đang tồn tại. Giả thuyết của cậu cũng có khả năng trùng với giả thuyết của tớ. Có nghĩa là cậu đã nghĩ ra giả thuyết. Theo tớ nghĩ, giải thí những dữ kiện đã có không khó. Qua điều tra, người ta đã xác lập là trước lúc xảy ra vụ án không lâu, đại tá Moran và anh hàng Ade đã cùng ở một hội ơi bài và ăn được một món tiền khá lớn. Nhưng Moran đã ơi không trung thực, từ lâu tớ được biết hắn là một tay cờ bạc gian lận. Có lẽ, trong ngày xảy ra vụ án, Ade đã cảnh cáo Moran vì những trò gian lận. Anh hàng Ade đã giáp mặt với đại tá ác có dọa sẽ tố cáo hắn, nếu như hắn không tự nguyện rời bỏ câu lạc bộ và từ nay về sau không được ơi cái trò ma cô ma cậu nữa. Một àng trai miệng còn hơi sữa như Ade, lại dám công khai dọa tố cáo buộc tội một con người đáng tuổi a ú của anh ta, hơn nữa đang yếm một địa vị sang trọng trong xã hội. Có lẽ, đúng hơn, anh ta đã nói riêng với Moran, không có người làm ứng. Nhưng với Moran, một con người viên sống bằng bạc bịp, nếu bị khai trừ ra khỏi câu lạc bộ thì khác nào bị cắt đường sinh sống. Đó là nguyên nhân để hắn giết Ade, và giết vào ính thời điểm anh hàng trai trẻ ưa kịp sử dụng kết quả cuộc ơi không trung thực. Ưa kịp tính phần thắng của anh ta là bao nhiêu và anh ta cần phải trả lại những người thua cuộc là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đã khóa ắt cửa lại để không muốn mẹ và em gái thấy anh ta đang tính toán và thắc mắc về những cái tên ghi trong tờ giấy và những ổng tiền đặt trên bàn. Sao, theo cậu, lời giải thí của tớ có phù hợp hay không? Tớ o rằng, cậu đã nói trúng tim đen hắn, cuộc điều tra xét hỏi sẽ ứng minh o lời giải thí của tớ đúng hay sai. Từ đây đại tá Moran không còn là mối lo ngại o ống ta, và khẩu súng hơi kỳ diệu của Von Hutter sẽ trang điểm o bộ siêu tập của Viện Bảo tàng Scotland Yard. Từ nay, không còn ai quấy rầy ngài Sherlock Holmes tham gia vào công việc giải quyết những câu huyện bí ẩn, nhưng đầy lý thú. Cuộc sống phức tạp ở London trở nên phong phú và bình yên, êm ả hơn. Hết, 1, đơn vị tiền tệ Anh, 1 penny, 1, 100 pound, 2, nguyên văn, Monsieur Oscar Munier. Ông Oscar Munier, tiếng Pháp, cách chương.